Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 31, nàng còn ở bên ngoài ra tiếng. Biết rõ bản thân kêu mỗi một hạ đều có thể cấp người ở bên trong mang đến vĩ đại ảnh hưởng. Nhưng là ai bảo này Tập Phàm Nghị một điểm cũng không dũng cảm. Không chịu thừa nhận bản thân nội tâm suy nghĩ đâu. Có một số việc, tự làm tự chịu rất tốt. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu. Rộng một chút, đang chuẩn bị lại gõ cửa. Mà giờ phút này, môn lại theo bên trong bị người một chút mở ra. Mộ Ngôn Ngôn động tác không ngừng. Toàn bộ thân thể đều đi phía trước đánh tới. Tập Phàm Nghị tự nhiên cũng là không có né tránh. Vì thế nàng liền ghé vào của hắn trên người. Hai tay túm trụ bên hông hắn áo sơ mi nếp nhăn. Sau đó thuận theo tự nhiên ôm chặt nhân thắt lưng. Giống như, thân mật tiếp xúc. Ai, Mộ Ngôn Ngôn cảm thụ một chút này kiên cứng rắn thân hình. Sau đó theo của hắn trong ngực mặt ngẩng đầu lên. Hồng một trương mặt cười. Mở miệng xin lỗi, nhị thúc, thực xin lỗi, Tập Phàm Nghị không nói chuyện với nàng. Chỉ đôi mắt nặng nề, kia dục hỏa tựa hồ ở đáy mắt sáng lên. Mộ Ngôn Ngôn nhẫn cười, dùng cực kỳ cường đại kỹ thuật diễn chống đỡ bản thân. Tội nghiệp mở miệng, nhị thúc, ngươi không chịu tha thứ ta sao? Kim Ngôn Ngôn, Tập Phàm Nghị kêu một tiếng tên của nàng, sau đó đem nhân hướng bên cạnh đẩy đẩy. Có một đoạn khoảng cách sau, mặt đối mặt mở miệng, ngươi có biết, hai chúng ta không có huyết thống quan hệ đi. À, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng nói rõ mừng thầm, chẳng lẽ liền muốn làm rõ sao? Nàng đáy mắt mang theo nghi hoặc quang, hỏi, không, thế nào, chẳng lẽ nhị thúc ngươi ghét bỏ ta, không muốn quan tâm ta sao? Tập Phàm Nghị lắc đầu, đánh gãy nàng rõ ràng loạn thất bát tạo ý tưởng. Càng là vươn hai tay đến đè lại nàng bờ vai. Không là, của ta ý tứ là, chính là bởi vì không có huyết thống quan hệ, cho nên ngươi có thể hay không hơi chút coi ta là thành một người nam nhân xem. Một người nam nhân, ngươi cảm thấy ngươi như vậy câu, dẫn ta, ta có thể làm chút gì đó phản ứng. Câu, dẫn, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng phát hiện không thích hợp, trên mặt đột nhiên trắng mặt, nhà nhuyễn. Nhị thúc, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta câu, dẫn ngươi. Ta không có a Tập Phàm Nghị môi mỏng dơ lên một chút cười lạnh. Đáy mắt màu lạnh tràn ra. Không cần trang, ta đều minh bạch, theo ngươi lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm ta liền đã hiểu cái gì. Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt, chuyển hoán tự nhiên thần sắc kém chút liền duy trì không được. Kết quả. Tập Phàm Nghị là thế nào phát hiện này đó? Chẳng lẽ của nàng kỹ thuật diễn đã không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt sao? Không, không có khả năng, Mộ Ngôn Ngôn thần sắc trở nên phá lệ khó coi. Tập Phàm Nghị như hải bàn thâm trầm đôi mắt lại trầm xuống. Không lại xem nàng, cũng là rời về phía một bên. Ẩn ẩn lời nói thanh như vậy vang lên. Kim Ngôn Ngôn, ta đã 30 tuổi. Có lẽ ngươi tưởng tượng không đến một cái 18 tuổi nam nhân tại ngoại trở thành 10 năm cuối. Cùng mở lại một cái công ty dần dần ổn định xuống quá trình. Nhưng ta trải qua, rất nhiều, tối thiểu xem một người thật tình giả ý. Ta còn là có thể nhận rõ ràng, chỉ là thế gian này hết thảy đều rất phức tạp. Cũng quá đơn điệu, hắn không nghĩ chọc thủng. Không có nghĩa là không biết, hiện tại sự tình bị buộc đến nhường này. Hắn cũng không phải tưởng trang, bước, mà rất nhiều việc, không thể lại cố chấp, người diễn trò, tưởng phải rời khỏi Tập gia hai huynh đệ, ta cảm thấy bình thường, nhân tự nhiên đều là vì bản thân an toàn lo lắng. Nhưng, Kim Ngôn Ngôn, người nếu bởi vậy thiết kế ta, lại liên lụy Tiến Lý Dương như vậy vô tội người, có phải không phải có chút quá đáng, hết thảy, chỉ sợ đều ở mí mắt hắn phía dưới. Mộ Ngôn Ngôn toàn thân cứng ngắc, khóe miệng tươi cười càng là cứng ngắc không được. Hết chương.